Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 0512 chương Đông Phương Hành Trình. Ngươi muốn cùng hoàng đế của chúng ta bệ hạ gặp mặt nói chuyện. Ngươi cứu mạng ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho ngươi mục đích. Tên kia được xưng Vương Thân Vương Thanh, âm cao vút. Lộ ra cư cao lâm hạ khí thế. Đường Ninh đặt chén rượu xuống, nhìn lấy mắt đen Đông Phương Thân Vương. Đương nhiên, ta muốn thỉnh cầu viện quân. Ta đại lục ở bên trên chính đang phát sinh một cuộc chiến tranh, cần viện binh. Thân Vương nhíu mày, chúng ta tại sao phải tham gia cùng các ngươi chiến tranh? Ta nghĩ ta có thể thuyết phục hoàng đế bệ hạ của các ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ta sẽ cho ra khá hậu hĩnh điều kiện. Đường Ninh tự tin đáp lại. Ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai ta đem tiến về quốc gia của ta. Đến lúc đó ngươi có thể gặp đến huynh trưởng của ta. Tên kia Thân Vương đem hai tay ôm thành quyền. Đầu, hướng phía Đông Phương cử đi nâng. Đây cũng là Đông Phương lễ nghi. Ngày thứ hai lập tức lên đường. Đông Phương mã thất khá cao lớn. Mà lại bọn họ phát minh một loại chân đạp công cụ. Tại mã thất có thể càng thêm ổn định, cũng sẽ nhượng mã thất tốc độ càng nhanh. Trên đường đi có tiếp cận 1.000 tên lính cùng đi. Thân Vương hỏi thăm liên quan tới chiến tranh sự tình, đưa ra một số nghi vấn, có người có thể khiêu chiến các ngươi hoàng đế quyền uy. Cái này khó có thể lý giải được. Đông Phương cùng Vĩnh Hằng đại lục khác biệt. Cũng không tồn tại giáo đình loại vật này. Quân chủ quyền lực cũng không cần từ giáo đình đến trao tặng. Đường Ninh nhún nhún vai, nghe có chút thật không thể tin. Nhưng bản chất cũng không hề khác gì nhau. Người nào nắm giữ vũ lực, ai mới là cao nhất người thống trị. Giáo đình nắm giữ những cái kia tín đồ. Những cái kia các tín đồ nguyện ý vì giáo đình mà chết. Tự nhiên giáo đình thực lực càng cường đại, cho nên quốc vương lựa chọn khuất phục. Người thống trị là từ thượng thiên đến quyết định, cũng không phải là từ vũ lực đến quyết định. Thân Vương đối với người tuổi trẻ thuyết pháp không quá đồng ý. Hoàng đế của chúng ta bệ hạ từ thượng thiên đến giao phó quyền lực, cỡ nào đường hoàng thuyết pháp. Cái này cùng giáo đình chỗ tuyên bố quyền lực của bọn hắn đến từ thiên đường cũng không có bao nhiều khác nhau, nhưng lúc này không thể nói như vậy. Dạng này hành trình một mực kéo dài một tuần, rốt cục đạt tới càng Đông Phương ốc thổ, cực lớn thảo nguyên, diện tích lãnh thổ bao la, không thể nhìn thấy phần cuối. Đường Ninh càng cảm thấy hứng thú chính là nơi này binh lính. Những binh lính kia trang bị tương đương tinh xảo, bất quá y nguyên chỉ có đao kiếm mọc lông đẳng binh khí. Hiển nhiên so ra kém súng kíp, mà lại mấy ngày nói chuyện với nhau. Hắn đối với cái này thần bí Đông Phương quốc độ có càng thâm nhập hiểu rõ. Nơi này lối kiến trúc cùng Vĩnh Hằng đại lục cùng Đông Phương hoàn toàn khác biệt. Đại đa số kiến trúc đều là bằng gỗ kết cấu, có một phong vị khác. Phục sức cũng có khác nhau rất lớn. Lớn nhất làm cho người cảm thấy thần kỳ là nơi này nấu nướng. Vị đạo kỳ lạ, có thể đem các loại rau xanh cùng loại thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Đi qua đại hỏa chế biến thức ăn về sau lại biến thành mỹ vị. Kích thích người vị giác, bất quá có chút thực vật quá cay độc, tựa hồ để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đại lục ở bên trên trọn vẹn qua nửa tháng sau rốt cục thấy được một ta thành phố khổng lồ xuất hiện. Ở trước mắt, nếu như không có ngoài ý muốn, tòa thành thị này hẳn là thủ đô của bọn hắn. Thủ đô tứ phía đều có cao ngất thành tường, binh lính trấn giữ thành môn. Người nơi này so phía tây bất luận cái gì thành thị đều muốn nhiều. Tiến vào thủ đô về sau, Thân Vương vì Đường Ninh an bài chỗ ở, cũng điều động người cùng đi, cùng loại với Vĩnh Hằng đại lục người hầu. Nhưng nơi này người hầu có thể làm tựa hồ càng nhiều, thậm chí có thể bồi người làm tình. những cái kia da thịt non nớt các cô gái đối với này tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cũng không ngại bồi người ngủ. Lúc buổi tối một tên nữ hài đẩy cửa vào, ngôn ngữ giao lưu có chút khó khăn. Nữ hài nói cái gì đó Đường Ninh nghe không hiểu. Nhưng không lâu sau đó nữ hài cởi quần áo ra ngủ thẳng tới trên giường. Hắn nhún nhún vai, thật có lỗi. Nữ sĩ, ngươi đến từ gian phòng của ta rời đi. Ta phải nghỉ ngơi, ngày mai vẫn muốn gặp hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Nữ hài nằm ở trên giường bất vi sở động, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Chẳng lẽ các ngươi Đông Phương nữ hài đều là như thế? Hoặc là nói chúng ta hẳn là hiểu nhau hiểu rõ, ít nhất phải có chút cảm tình mới được. Lời nói giao lưu chướng ngại nhượng trận này nói chuyện, cuối cùng lấy xấu hổ kết thúc. Duy nhất chỗ ngủ là mặt đất, Đông Phương khí trời cũng không quá lạnh lẽo, chí ít mặt đất có thể để người ta tiếp nhận. Chỉ là nửa đêm nghe được nữ hài tiếng khóc, Đường Ninh không biết xảy ra chuyện gì, đứng dậy có chút xấu hổ. Thật có lỗi, nữ sĩ, ta cũng không có đối ngươi làm cái gì. Nếu như ngươi cảm thấy khó mà tiếp nhận, mời bây giờ rời đi. Kết quả sau cùng là hắn từ gian phòng rời đi, ở bên ngoài ở một đêm. Những người hầu kia nhóm nhìn thấy thời gian luôn luôn hành lễ, để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thẳng đến ban ngày, trở lại trong phòng, tên nữ hài kia đã rời đi. Đường Ninh không có thời gian ngủ, hắn phải đi gặp mặt vị thân vương kia điện hạ. Bất quá cuối cùng đều là thất bại. Tên kia thân vương cự tuyệt tiếp kiến, cũng điều động một người thanh niên quân quan xem như cùng đi. Duy nhất cảm thấy may mắn là có người vì chính mình phiên dịch. Trịnh tướng quân, các người Đông Phương nữ hài đều sẽ tại đêm khuya tiến vào gian phòng của người khác sao? Hắn nhớ tới đêm qua sự tình, hiếu kỳ hỏi thăm. Quan quân trẻ tuổi thần sắc có chút uể oải, đã nói những gì? Đó là người hầu, bọn họ cần phối chủ nhân khách nhân ngủ. Lão thổ đem cái này quan quân trẻ tuổi mà nói phiên dịch cho Đường Ninh, nhỏ giọng nói ra, bọn họ nơi này nữ nhân địa vị cực kỳ thấp, thậm chí so với chúng ta nơi đó nữ nhân còn muốn hèn mọn. Nữ nhân sinh ra ở nơi này quả thực là một chàng tai nạn, bọn họ thậm chí ngay cả truy cầu người yêu quyền lực đều không có. Chỉ có thể bị xem như là một loại công cụ, phát tiết công cụ. Đường Ninh khó có thể tin, hắn đem đề tài dẫn tới chủ đề bên trên, hoàng đế bệ hạ của các ngươi đánh tính toán lúc nào thấy. Chúng ta, tên kia quan quân trẻ tuổi sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hoàng đế bệ hạ tương đương bận rộn, lúc cần thiết hắn hội gặp các ngươi. Trả lời như vậy làm cho người cảm thấy không hài lòng lắm. Nhưng bất cứ lúc nào những người đang nắm quyền này đều sẽ nắm giữ quyền chủ động. Cầu người luôn luôn một kiện không quá vui sướng sự tình. Đi thẳng đến một chỗ luyện binh chàng bị trúng, Đường Ninh không biết sau đó phải làm gì. Vị trẻ tuổi kia quân quan chào hỏi một tiếng. Lập tức có binh lính dắt hai con ngựa, cầm hai thanh mộc thương tới. Mộc thương đỉnh đầu cột màu trắng bao vải. Một bên lão đầu phiên dịch, hắn muốn quyết đấu với ngươi. Nhìn một cái thực lực của ngài, đối với việc này người Đông Phương tựa hồ càng trực tiếp một số. Nhưng Đường Ninh nhưng không có hứng thú như vậy. Bất quá giống như có lẽ đã không kịp. Đối phương đem súng ống đưa lên, nhìn hướng lão đầu nói thứ gì. Lão đầu hướng phía Đường Ninh gật gật đầu, hắn muốn cùng ngài chơi một chút. Đường Ninh tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt, cưỡi lên ngựa, cầm lên cái kia thanh mộc thương. Tên kia người trẻ tuổi quân quan đồng dạng cầm lên mộc thương, cưỡi lên ngựa về sau kéo ra một khoảng cách, sau đó nói một câu gì lập tức vọt lên. Lập tức trường thương quyết đấu là trong chiến trường kỹ nghệ. Đường Ninh nghĩ đến chỉ là chơi đùa mà thôi, nắm trường thương nghênh đón tiếp lấy. Hai người đánh nhau một trận, không phân cao thấp. Bất quá đối với cái này người trẻ tuổi quân quan hắn ngược lại là có chút kính ý. thực lực của đối phương không kém, là một lần cuối cùng trùng kích thời điểm hắn đã mất kiên trì. Sử dụng một số ma pháp, trường thương giống như là một đầu còn sống độc xà một dạng đong đưa. Quan quân trẻ tuổi thần sắc có chút kinh hoàng, bất quá hắn lập tức từ mã thất nghiêng thân thể. Thân thể tại mã trên bụng dạo qua một vòng trở về. Hai người gặp thoáng qua, Đường Ninh đầu vai lưu lại một số điểm trắng. Hiển nhiên hắn thua, người tài nghệ đánh lộn không tệ. Đường Ninh tán thưởng đối phương, đem mộc thương giao cho một bên một tên binh lính. Lúc này một tên cưỡi ngựa binh sĩ tiến nhập nơi này. Sau khi xuống ngựa đem một phong thư đẩy tới. Tên kia quan quân trẻ tuổi sau khi xem xong đồng dạng đem mã thất cùng trường thương giao cho một bên chờ binh lính, đi tới, buổi sáng ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy hoàng đế của chúng ta bệ hạ. Ngươi phải trở về chuẩn bị một chút, đây là lão đầu phiên dịch. Đường Ninh gật đầu, ở chỗ này đã lãng phí đầy đủ lâu thời gian, hiện tại cuối cùng có thu hoạch. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ một chút cùng vị này Đông Phương Hoàng đế gặp mặt về sau lý do thoái thác. Mở to mắt, không có sáng ngời thiên đường, cũng không có hắc ám địa ngục. Bên cạnh tràn ngập ấm áp, đầu vai cảm giác đau đớn đã giảm ít đi rất nhiều. Alex phát giác mình còn sống, mà lại là tại một căn phòng bên trong. Giấy giụa lấy đứng dậy, gian phòng bên trong có chút tối tăm. Còn có một số kỳ quái vị đạo, những cái kia vị đạo đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Cái này là có người đang nghiên cứu một số dược tề loại hình đồ vật. Là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cứu mình. Phòng cửa bị đẩy ra, một tên thấp vóc dáng lão đầu đi đến, ôm một số củi lửa, vẫn mang theo một cái bình, mái tóc màu xám hiện đầy màu trắng tuyết. Ngươi đã tỉnh. Vận khí không tệ, ngươi đụng phải ta. Vào cửa lão đầu đem củi lửa buông xuống, đi tới giường vừa nhìn ngồi xuống thánh kỵ sĩ, run run người tuyết, đưa tay muốn kiểm tra vết thương. Alex theo bản năng đem thân thể rụt rụt, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Trong khoảng thời gian này kinh lịch nhượng hắn không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, trừ phi xác nhận đối phương không là địch nhân. Đừng lo lắng, ta chỉ là muốn kiểm tra miệng vết thương của ngươi mà thôi. Ngươi bị thương rất nặng. Lão đầu ở một bên mở ra tay giải thích. Nếu như ta muốn đối ngươi làm chút gì, cũng sẽ không đem ngươi cứu tỉnh. Nói cũng đúng. Nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, cũng không cần thiết mang mình tới đây bên trong đến. Cũng vì chính mình trị thương. Chỉ ít trước mắt miệng vết thương của hắn cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Alex từ bỏ đối địch trạng thái. Lão đầu đi lên trước, giải khai băng vải, kiểm tra một phen về sau một lần nữa gói kỹ. Thương thế của ngươi đã nhanh muốn khỏi hẳn. Khôi phục không tệ, ta gặp được ngươi thời điểm ngươi vừa vặn giết chết đầu kia ác lang. Alex còn nhớ rõ ngất đi. Chuyện lúc trước. Hắn bị một đầu sói đói để mắt tới. Sau đó hắn đem hết toàn lực giết chết đầu kia ác lang. Sau cùng trong tầm mắt của hắn xuất hiện là bóng người. Hẳn là hiện tại lão đầu. Làm rõ suy nghĩ, hắn hỏi, đây là nơi nào? Ngay tại ngươi thụ thương bắc phương ước chừng 20 dặm. Ta vừa vặn ra ngoài tìm một chút ăn đồ vật. Đụng phải ngươi. Một cánh tay có thể giết chết đầu kia ác lang. Thực lực của ngươi không tệ. Lão đầu quay đầu đem một số củi lửa gia nhập vào thô sơ trong lò lửa. Hỏa lò mở ra thời điểm toát ra tràn đầy hỏa diễm. Còn có một số hương khí. Dùng một cây gậy từ trong lò lửa kẹp đi ra một miếng thịt. Nướng có chút cháy, nhưng bên ngoài rõ ràng kiện hàng một tầng bùn đất. Để dưới đất đem bùn đất ngã nát. Sau đó lộ ra nướng chảy mỡ thực vật. Lão đầu lấy tay một trang giấy bọc lại đi tới. Cười nói, nếm thử nhìn, ta học được thật lâu. Trước kia cuối cùng sẽ đem thịt nướng cháy. Hiện tại kỹ nghệ đã đầy đủ thuần thục. Vị đạo nhất định rất đẹp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.